Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đến gần, cô ta đột nhiên nắm chặt lấy tôi, dùng sức kéo tôi lên giường. Tôi cẩn thận quỳ nửa người trên giường, sợ làm cô ta đau. Giang Vũ Vi, cô sắp què rồi mà vẫn không thành thật thế à? Nếu không phải tôi giữ vững người, thật sự đè lên cô, vết thương của cô lại càng nặng hơn đấy. Nghe nói hôm qua lúc tôi hôn mê, anh vẫn luôn thất thần đợi tôi ngoài phòng cấp cứu, không rời nửa bước canh chừng. Cô ta dường như có chút không dám nhìn tôi, nhưng tay ôm eo tôi lại càng siết chặt hơn, vô cùng cứng rắn. Diệp Thu, anh đang lo lắng cho tôi, đúng không? Giọng nói đó hơi run rẩy, bên trong còn ẩn chứa vài tia hy vọng mong manh khó nhận ra. Tôi không nhịn được cười khẩy một tiếng, cái mạch não của Giang Vũ Vi này thật sự khiến người ta dở khóc dở cười. Giang Vũ Vi, cô sẽ không ngây thơ đến mức nghĩ rằng tôi đứng chờ bên ngoài phòng cấp cứu là lo cô có chuyện gì bất trắc đấy chứ. Đừng quên, chúng ta vừa nãy còn đối đầu gay gắt mà. Nếu tôi không quan tâm cô, lỡ cô thật sự có chuyện gì, tôi chẳng phải thành nghi phạm sao? Tuy nói là vậy, tối qua tôi quả thực đã thất lòng vì cô ta, sợ cô ta cũng giống tôi, trải qua chuyện trọng sinh này. Giang Vũ Vi đột nhiên im lặng, như một bức tượng gỗ. Nhưng tôi vừa động đẩy, cô ta đã bám chặt lấy tôi như bạch tuộc. Tôi dần mất kiên nhẫn, nếu cô dùng chuyện của Bạch Thái Vi để uy hát, pê tôi, muốn chiếm tiện nghi của tôi, thì tôi không những khinh thường cô mà còn sẽ thẳng thừng từ chối, mau buông tay ra. Cô ta từ từ lấy lỏng tay, tôi chớp lấy cơ hội thoát ra, đứng thẳng người nhìn lại, đôi mắt cô ta sâu thẳm như hồ nước, nhưng khi nhìn tôi lại mang theo vài phần mê hoặc. Diệp Thu, vì sao anh lại ghét tôi đến vậy? Tôi buột miệng nói, chẳng phải vì cô toàn những điểm đáng ghét đó sao? Còn cần phải hỏi tại sao ư? Trong lòng cô ta không tự có đáp án sao? Sắc mặt Giang Vũ Vi lập tức trắng bệch vài phần, như vừa bị giáng một đòn mạnh. Mí mắt cô ta từ từ cụp xuống, khóe môi nở một nụ cười khổ. Nói chuyện với anh lúc nào cũng dễ làm tôi nổi điên. Muốn đàm phán, chỉ có một con đường chia tay với Cố Manh Manh, chúng ta tái hôn. Phải giống như cái thông báo ly hôn anh đã đăng, long trọng đăng thiệp cưới, lên hot search, tổ chức hôn lễ, cả kiểu Trung Quốc và phương Tây đều phải có, không thiếu một cái nào. Cố Manh Manh không phải thích hát thích diễn sao? Mời cô ta đến hôn lễ của chúng ta góp vui, xe lăn, micro đều chuẩn bị loại tốt nhất cho cô ta, đảm bảo không bạc đãi cô ta. Tôi vừa định mở miệng mắng cô ta, Giang Vũ Vi lại lạnh lùng nói thêm một câu. Trước khi từ chối tôi, anh tốt nhất nên nghĩ cho kỹ, Bạch Thái Vi anh còn cứu hay không? Đừng coi thường tôi, người đứng đầu tập đoàn Giang Thị bị tiểu công chúa tùy hứng của Bạch gia đánh nhập viện, cái làn sóng dư luận này đủ để nhà họ Bạch uống một vò rồi. Còn có camera giám sát nữa, tôi có vô vàn thủ đoạn để cô ta nếm thử cuộc sống bóc lịch ở mức cao nhất, đảm bảo cô ta sẽ trải qua cái gọi là tuổi thanh xuân vàng ngọc của mình trong tù. Giang Vũ Vi, đồ khốn nạn nhà cô, tôi giận sôi máu, hận không thể vớ ngay cái gạt tàn bên cạnh nện vào đầu cô ta. Người phụ nữ này, vì đàn ông khác mà bắt nạt tôi, còn suốt ngày dùng mấy chuyện vớ vẩn đó uy hát, pê tôi. Cô ta sống trên đời rốt cuộc có ý nghĩa gì, thả chết quách đi cho rồi. Tôi đang định ném cái gạt tàn đi thì đột nhiên ngoài cửa phòng bệnh truyền đến một trận ồn ào. Giọng ông Giang vang dội như chuông, cách chương.